Mở mắt thấy thần tài. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 529, hắn đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh định làm gì tôi? Cứu, cứu, Dương Hạ vội vàng hô to. Chấm, nhưng Mạc Cường kịp thời bịt lên miệng Dương Hạ một tấm vải trắng, Dương Hạ hai mắt bỗng nhiên trở nên mê man, không ngừng dãy rủa. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong địa lao, Trần Hạo đang ngủ say, lỗ tai bỗng nhiên hơi động một chút. Sau đó, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong lúc đó, một vòng óng ánh màu xanh sẫm huỳnh quang tại trong đôi mắt lóe lên một cái. Sau đó anh tỉnh lại, Trần Hạo phát hiện, địa lao này gần như không có một chút ánh sáng, nhưng anh lại nhìn rất rõ ràng mọi vật. Không những thế, mà anh chỉ cần muốn, là có thể nghe được âm thanh từ rất xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha, Trần Hạo thân thể hơi chấn động một chút, toàn bộ thân hình bay lên không dễ như trở bàn tay. Nhưng là Trần Hạo hiện tại nhìn da của mình, trên da chảy ra một chất lỏng màu đen. Đó đều là tạp chất trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh huyết chính là linh huyết, chẳng những có thể để giúp mình ổn định tâm tính, còn có thể tiến một bước cải thiện rèn luyện thân thể của mình. Trần Hạo mừng rỡ trong lòng. Bây giờ, hắn cảm giác nội lực của mình, so với 3 ngày trước, đã tăng gấp bội. Trần Hạo dự định sau khi lấy được linh huyết, tự mình đến tìm Mạc gia tính sổ, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà chủ động đem mình mang tới. Trần Hạo trong lòng cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, Dương Hạ, bỗng nhiên, Trần Hạo dừng lại. Vừa rồi trong cõi U Minh, mình giống như nghe được Dương Hạ kêu cứu. 3 ngày này, mặc dù Trần Hạo lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng người bên cạnh nói gì, hắn đều nghe thấy hết. Ý thức của hắn cũng không có ngủ say. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm hôm trước, Dương Hạ đã nói rất nhiều với mình. Nói không có chút cảm động nào là giả. Dương Hạ trước đó cứu sống mình, lại liều chết đến thăm mình. Trần Hạo biết, phần ân tình này, chỉ sợ khó mà trả hết. Nàng hiện tại giống như gặp nguy hiểm. Trần Hạo hai mắt nhíu một cái. Trước mặt là một cửa sắt. Trần Hạo đưa tay kéo nhẹ một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng vang thật lớn, cửa sắt ngay tiếp theo chung quanh bức tường, nháy mắt vỡ tung, Trần Hạo đi ra. Mà lúc này, vừa vặn đối diện nhìn thấy một người đi xuống địa lao. Trần Hạo, ngươi thế mà tỉnh rồi. Chính là quản ngục bưng tới bát cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản ngục cũng từng đi xem hiện trường tại Lục Gia, nhìn thấy bị Trần Hạo giết đến 8 người, lúc này cũng trở nên rất sợ hãi. Vội vàng muốn chạy ra ngoài kêu cứu. Xoẹt, một tiếng xé rách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã bị xé thành hai mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo chậm rãi đi ra địa lao, nghe thanh âm, cấp tốc phán đoán vị trí của Dương Hạ. Người của Mạc gia, giờ phút này đều ở tại hậu viện. Có rất ít người ở khu phòng nghỉ, ngẫu nhiên đụng phải mấy người, sớm đã bị Trần Hạo giơ tay chém xuống. Rất nhanh, Trần Hạo đi đến phòng Dương Hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem cửa phòng một cước đá văng. Ai, Mạc Cường vừa cởi xong quần áo của Dương Hạ, cửa phòng bị đánh vỡ, hắn giật nảy mình, đặc biệt là người tới nhìn rất bẩn, giống như là vừa leo từ trong bùn đất ra. Nhưng Dương Hạ, dường như cô biết người tới lúc này là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo, nhanh cứu tôi, Dương Hạ vội vàng cầu cứu. Trần Hạo, hắn sao lại chạy đến đây được? Mạc Cường kinh ngạc, dọa đến hai chân như nhũn ra, dựa vào tường, nghĩ thuận góc tường chuồn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo túm được cổ Mạc Cường, nhấc bổng hắn lên. Tha tôi, đừng giết tôi. Mạc gia người tất cả đều đáng chết. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoáng dùng sức Mạc Cường cô còn dãy dụa nữa. Trần Hạo, anh không sao rồi. Dương Hạ hư nhược ngồi dậy, vội vàng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem nàng, Trần Hạo nhẹ gật đầu. Tôi muốn mượn cô phòng để tắm rửa. Hừ, phế vật, tất cả đều là phế vật, ngay cả mấy con chó cũng không nhìn ra bị sao, đúng là lũ lang băm. Tất cả người nhà Mạc gia đều ở tại phòng khách chính. Mạc Vũ nổi giận quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn chó của Mạc gia, Mạc Vũ đều rất tâm huyết, đều là huấn luyện mà thành, bởi vậy, đám người Mạc gia cũng rất xem trọng. Toàn bộ tất cả cút, Mạc Vũ lại mắng, một nhóm bác sĩ thú y chật vật chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống giống như có chút không đúng. Lão già bên cạnh Mạc Vũ lúc này lại mở miệng nói, hắn tên là Mạc Vân Sơn, hiện tại là Mạc gia đại quản gia, đồng thời cũng là Long Giang Mạc, cũng là người có thực lực lớn nhất trong nhà. Kinh nghiệm lão đạo, lại có cái gì không đúng? Mạc Vũ tâm tình có chút không tốt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi đi An Lĩnh trở về, lão phu trong lòng, liền có một chút không an lòng, mà liên tiếp 3 ngày, đàn chó phát điên chết hơn phân nửa, cũng là một cái điểm không may, không biết có câu nói, con nên nói hay không? Mạc Vân Sơn nói, người có lời gì mau nói a. Mạc Vũ khoát khoát tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta luôn cảm giác chúng ta Mạc gia giống như sắp có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là đối với Trần Hạo, vừa nghĩ tới hắn, ta liền ăn ngủ không yên, mấy ngày nay người hầu cho hắn ăn bát cháo ta để người trộn lẫn rác rưởi ở bên trong. Lão giả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc quản gia, ta nhìn ngài không phải là bị cái tên Trần Hạo kia dọa sợ rồi chứ, Mạc Vân Hải trưởng lão bọn hắn chết rất thảm, nhưng cũng không thể tin được miệng nhà Lục gia đó, người nghĩ xem, Mạc Vân Hải trưởng lão tu luyện bao lâu, lúc tuổi còn trẻ, đều là hàng ngũ cao thủ của Mạc gia, Trần Hạo kia làm sao lại có bản lãnh lớn như vậy, dễ như trở bàn tay giết chết Mạc Vân Hải, ta suy đoán, là Mạc gia cùng Trần Hạo cấu kết lừa gạt Mạc Vân Hải trưởng lão cho nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Mạc Vũ lắc đầu, Mạc Vân Sơn thở dài. Hy vọng là như vậy, trước khi gia chủ trở về, mong mọi sự bình an. Chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuyện rồi, lúc này, một tên thuộc hạ lảo đảo chạy vào. Lại thế nào rồi, chó lại chết hả? Mạc Vũ vỗ bàn một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không. Không phải, là người, trong địa lao quản ngục bị sát hại tàn nhẫn, hiện tại có 7 người của Mạc gia đã bị sát hại, thuộc hạ nhìn, tất cả đều là một cước mất mạng. Cái gì, lần này, đám người Mạc gia tất cả đều hoảng loạn. Mà Mạc Vân Sơn, càng là thân thể hơi chấn động một chút, nín thở im lặng, một câu cũng chưa hề nói. Mồ hôi lạnh trên trán, lại có thể có người dám can đảm ở Mạc gia hành hung, Trần Hạo đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vũ nói, không thấy Trần Hạo đâu. Hà, tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại trời đã tối đen, bên ngoài còn nổi lên âm lãnh gió mát. Gâu gâu gâu, càng tại lúc này, đàn chó phía hậu viện càng sủa như điên dại, kêu làm cho lòng người loạn như tê dại. Mạc gia ngàn năm lịch sử cho tới bây giờ không biết sẽ đi về đâu, người Mạc gia trên tay đều có nhân mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng không sợ thi thể, thế nhưng là những thi thể này đến từ Mạc gia, càng là chết tại Mạc gia. Cái này liền để Mạc gia thấp thỏm lo âu, ngàn năm chưa hề trải qua chuyện này, có người trong lòng thầm nghĩ, tất cả mọi người lập tức tìm kiếm, dùng hết tất cả biện pháp tìm cho ta hung thủ, bắt lấy Trần Hạo. Mạc Vũ giận dữ, một tay đánh nát cái bàn. Mà Mạc Vân Sơn một mực nhìn qua đại sảnh bên ngoài, đêm đen như mực cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Nhị thiếu gia, hắn như đến rồi, cách chương.